Nhưng theo bản năng, hắn ta lại cảm thấy mình cũng không muốn như vậy. Đây là ý của tỷ tỷ ngươi. Phương Thốn dường như biết Vũ Thanh Ly muốn nói cái gì. Một câu đã khiến Vũ Thanh Ly ngậm chặt miệng. Ngươi nói, tỷ tỷ ngươi có hận tên này không? Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 43 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Mai Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.